hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 732, Tiểu Điền ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng ông ta là trại trưởng và ông trại trưởng này bị bọn họ làm cho có chút động lòng, nhưng vẫn không cam lòng nhìn Hạ Yêu trên mặt đất, đá vào người cô ấy một cái rồi khạc nhổ. Lần này xem như cô may mà các người đều nhớ rõ cho tôi, câm hết miệng lại. Nếu để cho tôi biết có kẻ đã kể chuyện này ra ngoài, tôi sẽ bắt các người chết chung với nhau. Nói xong, ông ta tức giận rời khỏi phòng, đoạn băng ghi hình kết thúc. Tôi sững sờ đứng đó, cú sốc từ cuốn băng ghi hình khiến tôi không nói nên lời. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Tiểu Điền lại trở thành quỷ hồn sau khi chết, và cô ấy sẽ đến gặp những người đàn ông này để giải quyết món nợ. Đây là chuyện của 10 năm trước, Hạ Lãnh Thần chậm rãi nói, tuy rằng Tiểu Điền không nói được, nhưng thật ra con bé rất thông minh so với những đứa trẻ khác ở đây. Cho nên, sau 10 năm con bé chỉ báo thù bằng những người năm 2016, bởi vì con bé biết với thực lực lúc trước nhất định không phải là đối thủ của bốn người đó, cho nên mới bổ sung linh lực, không ngừng tu luyện bản thân, cuối cùng đến tìm bốn người để thanh toán. Tôi không nghi ngờ những gì Hạ Lãnh đã nói, từ bức ảnh trước có thể thấy những đứa trẻ khác đều sợ hãi khi đối diện với máy quay, chỉ có Tiểu Điền là vẫn hào phóng, điều này có lẽ là do Hạ Lãnh và Hạ Yêu quan tâm chăm sóc, khiến cho tâm tư của con bé càng giống một đứa trẻ bình thường. Thật ra, theo ý tưởng ban đầu của chúng tôi hy vọng rằng con bé có thể tìm cơ hội rời khỏi nơi này khi lớn lên. Dù sao, ngoài việc con bé không thể ra ngoài ánh sáng, con bé cũng không có gì đặc biệt kỳ lạ. Hạ Lãnh nói, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trước khi chúng tôi có thể bí mật chuyển con bé ra ngoài, những người chết tiệt đó lại sử dụng con bé như một vật thí nghiệm. Thử hỏi nếu là cô có muốn báo thù không? Tôi bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, không lên tiếng. Nếu tôi là Tiểu Điền, hoặc Tiểu Điền là con của tôi sợ rằng tôi sẽ giết bốn người này để trả thù. Nhưng tôi không thể tùy tiện nói điều này, bởi vì lúc này tôi đã là con của Hạ gia rồi. Thấy tôi không nói chuyện, ánh mắt Hạ Lãnh lóe lên, đột nhiên khuỵu xuống một cái. Hạ Lãnh, anh làm sao vậy? Tôi sửng sốt, rất nhanh muốn giúp anh ta. Hạ Lãnh dù sao cũng là đàn ông, nhìn thấy anh quỳ lại tôi làm sao có thể chịu được. Nhưng Hạ Lãnh không chịu đứng dậy nhìn tôi nói, Tiểu thư, tôi biết cô đang tìm Tiểu Điền, chính là cô muốn lấy lại công bằng cho những người đã chết ở Hạ gia. Nhưng như cô đã nói, những đứa trẻ này đều là người vô tội, cũng là người của Hạ gia, đều chết một cách thê thảm, nhưng không có ai đi tìm công lý cho chúng, cho nên Tiểu Điền chỉ có thể đi tìm công lý cho mình và đồng bọn. Biết bao nhiêu đứa trẻ vô tội đã bị cắt xẻo trong 10 năm trước. Mặc dù đó thực sự là người nhà họ Hạ, họ yêu cầu chúng tôi làm thí nghiệm, nhưng chúng hoàn toàn là bất lực. Chúng tôi không thể làm khác, tôi nhìn Hạ Lãnh trước mặt suy sụp, rốt cục hiểu được. Người đàn ông có vẻ tàn nhẫn này có thể là người dịu dàng nhất. Anh ta cảm thông cho những đứa trẻ này, nhưng vì tai nạn hơn 10 năm trước, anh đành phải giấu ấm ức trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn như những thị vệ bình thường kia, để không khiến người ta cảm thấy nghi ngờ. Và những gì anh ta nói quả không sai, xét theo góc độ nào đó thì bốn người chết đúng là không oan uổng, ngược lại, Tiểu Điền là người vô tội nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vừa muốn cùng Hạ Lãnh nói đồng ý, bỗng nhiên xung quanh có gió cuồng bạo, một luồng âm khí xông tới. Cùng lúc đó, chu sa trên mặt đất xung quanh chúng tôi đột nhiên bị gió mạnh bốc lên, tán loạn. Không tồi, Hạ Lẫm đột nhiên ngẩng đầu. Cô ta đến rồi, người Hạ Lẫm nói rõ ràng là Tiểu Điền. Tôi cũng sửng sốt, không ngờ Tiểu Điền lại đến sớm như vậy. Trên thực tế, kế hoạch trước đó của chúng tôi chỉ một nửa là sự thật, chỉ là để làm cho Hạ Yêu và những người khác sợ hãi. Bất quá, bùa chú này cũng được làm bằng vật liệu thật, tôi chỉ muốn thử vận may xem ma nữ có thực sự đến không thôi. Nhưng không ngờ Tiểu Điền này có vẻ rất quan tâm đến mẹ và bác của mình, lại đến sớm như vậy. Chương mới nhất tại TIUMTIUYN.com, Hạ Yêu cùng Hạ Lãnh hốt hoảng nắm lấy tay tôi. Tiểu thư, xin đừng làm Tiểu Điền bị thương. Tôi nhìn bọn họ, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đừng lo lắng, Tiểu Điền rốt cuộc cũng là người nhà họ Hạ. Nói xong quay đầu lại, liền thấy một bóng người nhỏ nhắn chạy tới. Là Tiểu Điền. Tiểu Điền mặc áo choàng lớn, tóc xõa tung che mặt, đi tới đâu cũng bị bóng đèn chiếu thẳng vào người. Chẳng mấy chốc, cô ta đã lao đến trước mặt tôi. Rầm, một tiếng, ngẩng đầu lên, tóc xõa ra, tôi nhìn thấy khuôn mặt hoàn toàn thối rữa của cô ta. Tôi biết cô ta không thể hiểu tôi nói, nhưng cô ta có thể hiểu được hành động của tôi, vì vậy tôi giơ tay nhéo cổ Hạ Yêu bên cạnh. Nhìn thấy tôi như vậy, Hạ Lãnh phát run. Tiểu thư, anh ta thốt lên trong im lặng. Tôi sốt ruột quay đầu lại. Hai người các anh đừng nói chuyện. Nếu muốn Tiểu Điền đi đầu thai, thì hiện tại hợp tác với tôi. Hạ Yêu và Hạ Lãnh đều sửng sốt, nhưng rõ ràng, họ không thể làm gì khác ngoài việc tin tưởng tôi, vì vậy họ từ bỏ việc đấu tranh. Nhìn thấy tôi ôm chặt Hạ Yêu, sắc mặt Tiểu Điền đột nhiên càng thêm tức giận, lao về phía tôi, thần sắc lập tức thay đổi. Và tôi nắm bắt cơ hội này, nhanh chóng đưa tay lên, dùng tay kia bắt lấy coi ta. Rốt cuộc thì thực lực của tôi vẫn hơn Tiểu Điền rất xa, kinh nghiệm thực chiến của tôi thực sự phong phú hơn cô ta rất nhiều, chỉ cần giơ tay lên kiểu này, đã chính xác bắt được Tiểu Điền. Nhìn thấy tôi bắt được Tiểu Điền, Hạ Yêu sợ hãi run lên, vì sợ tôi sẽ làm gì Tiểu Điền. Nhưng tôi vẫn là người đáng tin, tôi cũng không có hại Tiểu Điền, ngược lại chỉ nhốt cô ta một chỗ. Sau khi Tiểu Điền bị tôi bắt được, cô ta lập tức gào thét, giãy giụa như điên. Đồng thời, tôi cảm thấy làn da giữa hai người chúng tôi như có thứ gì đó đốt cháy, da thịt đau kinh khủng. Chết tiệt, trong lòng tôi lập tức hiểu ra, Tiểu Điền này đã dùng năng lực của mình để làm cho làn da của tôi cháy như của cô ấy. Cô ấy cũng dùng cách tương tự khi tới giết bốn người lúc trước. Mặc dù tay đau nhưng tôi không thể quan tâm đến điều đó vào lúc này, tôi chỉ cố nén cơn đau và niệm thần chú thật nhanh trong miệng. Cách chương.